Cực phẩm ở rể, chương 556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 556, nếu sử dụng linh chỉ làm thuốc và nhân sâm ngàn năm lâm trung linh để lại trong tay Lâm Vũ làm thuốc dẫn, không dám nói trường sinh bắt lão, nhưng kéo dài tuổi thọ và tiêu trừ mọi bệnh tật thì không thành vấn đề. Các vị, tôi là bác sĩ trung y, tôi có thể kết luận rằng cây linh chỉ này là một loại dược liệu quý có giá trị dược liệu rất lớn, nếu đưa cho tôi sẽ tận dụng nó, không biết bao nhiêu mạng người có thể được cứu. Lâm Vũ hưng phấn nói, không, anh không thể mang nó đi. Anh mang nó đi rồi, chúng tôi xảy ra chuyện thì sao? Đúng vậy, anh nói là dược liệu thì nó là dược liệu sao? Đây rõ ràng là thứ không tốt lành gì. Đây là đồ chúng tôi đào lên, chúng tôi muốn xử lý như thế nào thì sẽ xử lý như thế. Bất ngờ, một nhóm công nhân ngay lập tức la mắng, không cho Lâm Vũ lây linh chi đi. Thấy đám người này vô lý như vậy, Lâm Vũ chê nhạo cố ý làm cho bọn họ sợ hãi nói. Được vậy mọi người có thể đốt đi, nếu không sợ nó báo thù cả nhà mấy người, cứ việc đốt đi. Mọi người nghe xong câu nói này, khí thể giảm đi không ít, nhìn nhau không nói. Đúng, vậy, bọn họ chỉ nói muốn đốt vật này đi, nhưng ai dám đốt chứ, nói không chừng còn gây ra họa lớn. Mọi người nghe tôi nói, tôi là Bộ trưởng Bộ Y tế Hách Ninh Viễn, tôi có thể đảm bảo với mọi người, vị Hà tiên sinh này là một bác sĩ nổi tiếng, nếu như anh ấy đã nói đây là một dược liệu, vậy chắc chắn không sai được. Dù sao mọi người cũng không biết nên xử lý thứ này như thế nào, chỉ bằng giao cho bác sĩ Hà trị bệnh cứu người, nếu như sau này mọi người xảy ra chuyện gì, có thể đến tìm Hách Ninh Viễn tôi nhất định sẽ gánh vác đến cùng. Bộ trưởng Hách đứng thẳng người, đưa tay võ ngực cam đoan thay cho Lâm Vũ. Ông tin rằng, một bác sĩ có trách nhiệm như Lâm Vũ sẽ không nói dối. Lâm Vũ nhìn Hách Ninh Viễn một cách kính trọng, trong lòng cảm thấy biết ơn. Sau khi nghe thấy tên của Hách Ninh Viễn, tất cả công nhân đều cúi đầu không dám nói chuyện, không phải là họ cảm động với Hách Ninh Viễn, mà là sau khi nghe nói Hách Ninh Viễn tại chức họ không dám phản bác. Nếu Bộ trưởng Hách đã nói như vậy, mọi người còn sợ cái gì? Thầm Ngọc Hiên đột nhiên bước tới và nói, vì thứ này do mọi người đào lên nên nó đương nhiên là tài sản của mọi người. Chúng tôi câm đi cũng không đúng, như vậy đi coi như cảm ơn, tôi sẽ cho mỗi công nhân có mặt tại đây mỗi người 10 vạn bồi thường. 10 vạn, tất cả các công nhân đều sững sờ khi nghe điều này, trời ơi, nhiều tiền vậy sao? Phải biết rằng, bọn họ mỗi ngày làm việc chăm chỉ trên công trường, một năm chỉ được 6,7 vạn. 10 vạn tiền bồi thường đối với họ mà nói tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Anh nghiêm túc chứ, chủ thầu hỏi Thẩm Ngọc Hiên một cách hào hứng. Đương nhiên, đồng ý giao linh chỉ cho chúng tôi sẽ chuyên ngay cho anh ấy. Thẩm Ngọc Hiên vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Tôi đồng ý cách chương.